Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Minh Quân rời đi, cô đóng cổng lại rồi bước vào trong phòng, đưa tay sờ trán Bin thấy nóng ran. Cô nhanh chóng dậy đi pha thuốc sốt rồi đi tới thì thầm bên tai Bin. Bin ơi, dậy uống thuốc đi con. Con nóng quá rồi Bin. Bin mở mắt ra. Mẹ về rồi à? Bin dậy uống thuốc cho hạ sốt nha con. Bin ngồi dậy cầm ly thuốc uống một hơi rồi nằm xuống. Bà Liễu đi vào. Bin sao rồi Nguyệt Minh? Nóng lắm bà ạ. Cháu vừa cho uống thuốc xong. Bà đi ngủ đi để cháu trông Bin ạ. Bà Liễu thở dài nói. Nắng mưa thất thường. Bin lại hay yếu hay bệnh. Mong sau này lên thành phố ít bệnh. Chứ không lại khổ cháu nữa. Mà sao mặt đỏ thế kia? Dạ lúc nãy cháu có uống một ly. Nhưng không sao đâu bà. Công việc gì cũng bớt thời gian lại. Lên đó có ba mẹ trông coi rồi phụ giúp cho. Thế cháu lên đó có tìm lại ba thằng bé không? Cô ấp úng không biết trả lời sao. Cô quyết tâm sẽ không gặp lại chú nữa. Vậy mà bao nhiêu năm trốn tránh, bây giờ gặp lại làm cô ái ngại. Cô muốn trốn tránh ngay ngày mai. Chắc có lẽ cô phải đi sớm hơn dự định thôi. Chứ chú biết cô nói dối, chú sẽ không để yên cho cô đâu. Cô gạt đi suy nghĩ đó mà trả lời bà. Chú ấy đã có vợ con. Cháu không muốn chen chân vào vì đứa con này. Với lại cháu và chú lúc trước không có yêu nhau đâu mà. Nên cứ thuận theo tự nhiên đi bà ạ. Thôi bà ngủ đi. Lát thuốc ngấm Bin khỏe ạ. Có gì sáng cháu đưa Bin tới bệnh viện. Cả đêm cô thức vì lo cho Bin nên không chợp mắt tí nào nên có chút mệt. Cô đứng dậy đầu óc quay cuồng. Nên cô ngồi một lúc rồi đứng dậy đi tới sờ trán Bin. Thấy đã đỡ nên cô bước ra ngoài. Thấy bà ngoại đang ở bếp. Cô đi tới hỏi. Bà dậy sớm thế ạ? Dậy rồi hả? Bin đỡ sốt chưa? Có gì tí đưa đi bệnh viện khám xem sao. Chứ để ở nhà chưa nó lại hành sốt lại nữa. Dạ có gì chút nữa cháu đưa Bin đi khám. Ừ, còn cháu sao mặt tái mét vậy? Cả đêm không ngủ à? Hai quầng mắt thâm luôn rồi kìa. Cô khẽ cười. Tối cháu sợ Bin nóng nên ngồi canh. Nên có chút buồn ngủ thôi bà. Vậy vào phòng ngủ tí đi. Rồi dậy đưa Bin đi khám. Chứ khuôn mặt như thế kia sao đưa đi. Bà đang nấu cháo tí Bin dậy. Bà cho nó ăn cháo. Mắt như sổ gạo trông ghê quá. Cô khẽ cười. Bà cứ đùa cháu không à. Vậy tí Bin dậy. Bà giúp cháu tí nha. Giờ cháu vào ngủ tí đã. Ừ, vào phòng bà ngủ cho yên lặng. Dạ. Nguyệt Minh đi vào phòng ngủ. Bà Liễu loay hoay nấu cháo cho Bin thì nghe tiếng gọi ở bên ngoài. Bà rửa tay sơ qua rồi bước ra ngoài thấy Minh Quân. Sao tới sớm thế Minh Quân? Dạ cháu tới xem Bin đỡ sốt chưa? Bà Liễu thở dài. Đỡ rồi, nhưng chắc con Minh lại bệnh. Cả đêm ngồi trông con, giờ mới đi ngủ một lát rồi đó, cháu vào nhà đi. Dạ. Minh Quân lo lắng không biết Nguyệt Minh thế nào, nhưng sợ cô thức giấc nên anh chỉ đi vào trong xem Bin. Anh thích Nguyệt Minh từ lúc cô về đây sống với bà, nhưng anh thấy Nguyệt Minh toàn lảng tránh anh. Lúc trước anh cũng nghe Nguyệt Minh chỉ coi anh là anh trai, làm anh rất buồn. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của người đàn ông kia làm anh cảm thấy lo lắng. Anh thấy Nguyệt Minh nhìn anh ta không giống anh. Biết bao nhiêu lần anh mở lời nhưng chưa kịp nói thì có người tới. Chắc có lẽ anh và cô không có duyên với nhau. Anh sợ khi anh mở lời Nguyệt Minh sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nhưng vài ngày nữa Nguyệt Minh sẽ lên thành phố. Bây giờ anh phải làm sao giữ chân cô ấy ở đây. Với lại anh và cô chẳng là gì nên không thể nói Nguyệt Minh ở đây hay là anh cũng chuyển lên thành phố. Nhưng điều đó không thể, vì ba mẹ anh chỉ có một mình ông bà đã già, nên anh cũng không muốn đi xa. Anh thở dài vì bất lực. Đúng lúc Bin từ trong phòng bước ra, anh liền hỏi. Bin dậy rồi à? Dạ, cháu chào chú Quân. Mẹ cháu đâu rồi ạ? Bà Liễu đi tới. Mẹ trông Bin cả đêm mệt rồi. Để mẹ ngủ, con xuống dưới đánh răng rửa mặt rồi ăn cháo. Lát nữa mẹ dậy đưa cháu đi khám bệnh nha. Bin lắc đầu. Dạ, cháu khỏe rồi ạ. Cháu không tới bệnh viện đâu. Bà Liễu trêu. Sợ kim tiêm chứ gì. Bin đúng là con nít sợ tiêm. Bin lắc đầu. Bin không sợ tiêm. Bin sợ đến bệnh viện khám tốn tiền lắm. Mẹ Minh không có tiền ạ. Minh Quân đi tới xoa đầu Bin. Mẹ không có tiền, nhưng chú có tiền đưa Bin đi khám được không Bin? Chứ Bin không khám rồi mẹ cũng mệt đúng không nè. Bin đi rửa mặt xong ăn cháo rồi chú đưa Bin đi bệnh viện khám nha. Bin ngoan ngoãn gật đầu. Dạ. Minh Quân ngồi đợi Bin một lúc rồi anh đưa Bin đi tới bệnh viện khám một mình. Anh sợ gọi Nguyệt Minh dậy làm lỡ giấc ngủ của cô ấy. Anh biết cuộc sống của cô ấy rất khó khăn. Nhiều lần anh muốn giúp nhưng đều bị từ chối, nên anh càng thấy thương cô ấy hơn. Đi tới bệnh viện, anh đưa Bin vào trong, đến chỗ ghế ngồi, rồi anh đi tới bốc số. Về Đình Nguyên, khi nghe Nguyệt Minh nói đứa con của anh đã không còn, anh đau khổ tới nỗi trong lòng nhói lên. Anh luôn tìm kiếm hai mẹ con, để bây giờ chỉ nghe một câu con anh không còn. Anh tức giận nên lái xe thật nhanh, thêm người đang mệt nên anh đã đâm vào gốc cây. Cũng may cả người anh không sao, chỉ trầy xước với đầu hơi đau, nhưng anh phải ở lại đây vài hôm để theo dõi. Anh nằm trong phòng buồn chán nên bước xuống giường đi thẳng ra ngoài hít thở không khí. Vừa ra tới phòng thấy một cậu bé ngồi một mình, anh định lướt qua nhưng thấy cậu bé đáng yêu nên anh ngồi xuống bên cạnh. Sao cháu lại ngồi một mình ở đây? Bin rụt rè ngước lên thấy người lạ. Bin ngập ngừng nói. Cháu chào chú ạ, cháu đến đây khám bệnh ạ. Chú biết, nhưng ba mẹ cháu đâu, sao lại ngồi đây một mình? Dạ, mẹ cháu mệt nên ở nhà, cháu đi với... Minh Quân vừa đi tới thấy người đàn ông lúc tối nói chuyện với Nguyệt Minh, thấy đang ngồi bên cạnh Bin. Anh sợ anh ta biết Bin là con nên mới đến bắt chuyện. Anh liền đi tới nắm lấy tay Bin. Bin, đứng dậy đi với ba khám bệnh đi con. Đình Nguyên ngước lên thấy người đàn ông lúc tối nhận là chồng của Nguyệt Minh, rồi xưng cậu nhóc này là ba. Không lẽ cậu nhóc này là con của Nguyệt Minh và anh ta, còn con của anh để xảy? Nhưng nhìn cậu nhóc này anh cảm thấy thân thuộc đến nhường nào. Anh lên tiếng. Con của anh và Nguyệt Minh đây sao? Nhóc này mấy tuổi rồi? Minh Quân hỏi. Anh hỏi làm gì? Con của tôi và Nguyệt Minh không phải con của anh đâu. Tôi hỏi vậy thôi. Anh làm gì căng thẳng thế? Tôi làm gì phải căng thẳng với anh? Phiền anh tránh ra để tôi đưa con trai vào khám. Minh Quân nhanh chóng dắt Bin vào trong thì Bin hỏi. Ai vậy chú Quân? Chú biết chú ấy ạ? Minh Quân lắc đầu. Chú không biết chú ấy. Lần sau gặp cháu hãy tránh xa nha. Mẹ cháu không thích cháu gần người lạ đâu. Nhưng sao chú ấy biết tên mẹ cháu ạ? Còn chú sao xưng ba với cháu ạ? Minh Quân bối rối không biết trả lời sao khi nói dối với Bin. Nhưng sợ anh ta sẽ biết nên anh cúi xuống hỏi. Bin thích có ba không? Bin chần chừ một lúc rồi gật đầu. Dạ có ạ. Vậy từ nay hãy gọi chú là ba nhé. Sau này cháu lên thành phố học. Cháu cứ nói là ba của cháu là chú đang làm ở quê. Để bạn không chọc cháu nữa nhé. Bin vui vẻ gật đầu lắp bắp nói. Ba ơi, ba, con có ba rồi. Minh Quân không nghĩ Bin lại chấp nhận nhanh đến thế. Lâu giờ anh cũng muốn Bin gọi anh bằng ba, để không ai trêu chọc. Nhưng Nguyệt Minh không thích nên anh không nói. Giờ người đàn ông kia xuất hiện nên anh mới mở lời với Bin được. Bây giờ thấy Bin vui khi nhận anh làm ba của Bin. Anh dắt Bin vào khám nhưng chỉ cảm sốt thông thường. Nên anh cũng yên tâm hơn. Anh sợ anh ta sẽ tiếp cận Bin lần nữa, nên nắm chặt tay Bin đi theo mình tới quầy thanh toán tiền rồi lấy thuốc. Xong xuôi anh chở Bin về nhà. Vừa vào thấy Nguyệt Minh đang ngồi ở ghế, anh liền đi tới. Em khỏe chưa mà ra đây ngồi? Nguyệt Minh lo lắng hỏi Bin. Sao anh không gọi em dậy đưa Bin đi? Em gọi cho anh mấy cuộc mà không bắt máy. Bin có sao không anh? Ở đó ổn quá nên anh không nghe thấy. Anh xin lỗi. Bin chỉ cảm thông thường thôi, không sao hết. Thuốc đây, chút em lấy cho Bin uống. Bin ngước lên nói. Con khỏe rồi ba ơi. Nghe Bin gọi Minh Quân là ba, cô ngạc nhiên hỏi. Con vừa gọi chú Quân là gì? Là ba ạ. Từ nay con có ba rồi mẹ. Con không bị bạn bè trêu chọc nữa. Nguyệt Minh nghe vậy, nói con trai vào trong nhà rồi ngước lên nhìn Minh Quân. Sao anh lại để Minh Quân gọi là ba? Anh chưa vợ mà. Minh Quân khẽ cười. Không sao, ba nuôi cũng được mà em. Cô lảng tránh câu nói của Minh Quân, cô đứng lên nói. Anh không đi làm ạ. Anh xin nghỉ buổi sáng rồi. Em không muốn anh ở đây chơi với Pin à? Dạ không phải ạ. À, Minh Quân định nói gặp người đàn ông đó ở bệnh viện, nhưng anh sợ cô ấy sẽ tới đó nên anh lảng qua chuyện khác. Anh có mua ít thuốc bổ cho em đây, có gì em lấy uống nha, sức khỏe là quan trọng nhất đó. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn nghĩa gì hả Nguyệt Minh, em khỏe mới lo cho con trai anh được chứ. Bà Liễu đi ra hỏi, con trai thế nào Minh Quân, nay nhận Bin làm con trai rồi à? Minh Quân khẽ cười. Đúng rồi bà ngoại, từ nay Bin là con trai nuôi của cháu rồi đó. Gọi bà ngoại luôn à? Cũng được đó. Thôi hai đứa ngồi chơi đi. Bà ra ngoài tí bà về. Minh Quân ngồi một lúc rồi về. Giờ chỉ còn cô và Bin. Cho Bin uống thuốc rồi cô bắt đầu dọn dẹp nhà. Một lát sau tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô cầm lấy thì thấy số của chú Toán. Không biết chú gọi có chuyện gì không nữa, cô liền bấm nghe. Dạ cháu nghe ạ. Cháu đang làm gì đó Nguyệt Minh? Dạ cháu đang ở nhà thôi ạ. Có chuyện gì vậy chú? Cháu mua ít trái cây đưa tới bệnh viện giúp chú được không? Đình Nguyên bị tai nạn nằm ở đó. Giờ chú bận họp nên chưa thể qua được. Nhờ cháu đem tới giúp chú được không? Lát nữa thư ký sẽ chuyển tiền tới cho cháu. Cô ấp úng không biết trả lời sao. Khi chú Toán cứ nhở tiếp, không đi thì không được nên cô đành chấp nhận. Dạ để cháu tới cũng được ạ. Ừ cảm ơn cháu nha, đã nghỉ còn giúp chú nữa. Dạ không sao đâu ạ. Tắt điện thoại xong, cô ngập ngừng không biết có nên tới đó không nữa. Nhưng sao chú lại bị tai nạn lúc này? Hay hôm qua cô nói con của cô và chú đã xảy, nên mới xảy ra chuyện này. Nguyệt Minh sao đứng thẫn thờ thế? Cô giật mình nghe tiếng bà ngoại hỏi. Cô ngước lên nhìn bà ngoại. Bà về rồi ạ? Về nãy giờ. Thấy cháu đứng ngẩn ngơ thế, có chuyện gì sao? Cô không muốn giấu giếm bà, cô lý nhí nói. Lúc tối cháu đã gặp chú ấy. Chú nào? Nói đầu đuôi bà nghe. Ba của Bin. Bà Liễu ngạc nhiên hỏi. Đã về đây còn gặp lại hả? Rồi cậu ta có hỏi gì con không? Cô gật đầu. Có bà ạ. Hỏi con nhưng con nói đứa bé đã xảy. Bà Liễu nhíu mày thở dài. Dù không có yêu nhưng Bin không có tội. Nói cho người ta biết còn lo cho con. Bin cũng 5 tuổi rồi. Lên thành phố sẽ cần nhiều tiền hơn. Hãy nói cho người ta biết đi. Cháu sợ. Không sợ gì hết. Biết đâu người đàn ông đó không dành con sao. Nghe bà đi. Giờ ba của Bin ở đâu? Cô ngập ngừng nói. Ở bệnh viện bà ạ. Chú ấy vì nghe con nói xảy nên đã đến xem người ta thế nào đi. Có nghe câu kim trong bọc cũng có ngày lòi ra không? Bí mật không bao giờ giấu nổi, trong khi Bin nó sống sờ sờ đây. Nghe bà khuyên bảo, cô cũng có chút mủi lòng. Cô nói, chuyện này nói sau nha bà. Vậy bà trông Bin giúp cháu tí nhé. Cháu tới bệnh viện đây ạ. Tới đi xem người ta có bị sao không. Dạ. Cô bước vào phòng thay đồ xong rồi dắt xe ra ngoài. Cô ghé mua giỏ trái cây rồi lái thẳng tới bệnh viện. Cô hỏi thăm y tá được biết chú nằm phòng đặc biệt. Cô ngập ngừng đi tới không dám vào. Đang đứng thì nghe giọng nói bên tai. Cô tới đây làm gì? Cô quay lại thấy chị Diệu Linh đang đi tới. Cô khẽ nói. Chào chị, Em tới thăm giám đốc ạ. Chú ấy thế nào rồi? Sao cô biết mà tới đây? Sếp ngủ rồi. Dạ, chú Toán nhờ em cầm trái cây tới thăm giám đốc ạ. Diệu Linh nói. Sếp không thích ăn trái cây, cô đem về đi. Nhưng chú... Giọng Diệu Linh khó chịu, không nhưng nhị gì hết. Sếp đang mệt muốn nghỉ ngơi. Có gì tôi sẽ nói cho chú Toán biết. Dạ, vậy cho em vào trong xem giám đốc thế nào không ạ? Tôi đã nói sếp nghỉ ngơi, tai cô điếc à? Thấy chị Diệu Linh nói có chút quá đáng, cô đáp lại. Không biết em làm gì mà chị nói chuyện kiểu vậy. Tai em nghe rất rõ chứ không có bị điếc. Chị hét lên ồn ào ảnh hưởng người khác đó chị à. Chú Toán nhờ em tới đây hỏi thăm. Chị em cũng chẳng muốn đến đây đâu. Chị đừng nói chuyện kiểu đó với em. Còn chị không muốn thì em về. Được rồi chứ. Cô bực mình không làm gì. Mà chị ta lại nói chuyện kiểu khó nghe như vậy. Cô cầm lấy giỏ trái cây quay mặt đi thẳng ra ngoài. Diệu Linh lườm nguýt rồi đi mở cửa bước vào phòng. Thấy Đình Nguyên đang cầm giấy tờ thì đi tới hỏi. Anh tới đây còn làm việc vậy ạ? Anh nằm nghỉ đi. Đình Nguyên nhướng mày hỏi. Ở ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy? Nguyệt Minh, cô gái lúc tối cầm giỏ trái cây tới. Nhưng em nói cô ấy về để cho anh nghỉ ngơi rồi. Đình Nguyên cong mày lại khi nhắc tới Nguyệt Minh. Anh nói. Ra gọi cô ấy vào cho tôi. Nhưng cô ấy về rồi. Có gì chúng ta gọi cho chú Toán cũng được ạ? Đình Nguyên quát. Cô mau đi gọi cho tôi. Em sợ cô ấy về rồi ạ. Nếu ngay bây giờ cô không tìm được cô ấy về thì mau về lại thành phố cho tôi. Lần đầu tiên Diệu Linh vào làm tới bây giờ mới thấy Đình Nguyên tức giận đến thế. Diệu Linh liền nói. Dạ, để em tìm cô ấy về ạ. Thấy Đình Nguyên không đáp nên Diệu Linh liền quay mặt đi thẳng ra khỏi phòng. Cô ta thắc mắc tại sao Đình Nguyên lại phản ứng khi nghe cô gái ấy ra về. Với lúc tối thấy Đình Nguyên nhìn cô gái đó với ánh mắt khác lạ nên cô ta không thích. Cô ta thích Đình Nguyên nên giờ thấy ai gần Đình Nguyên cô ta đều ghét. Nên lúc nãy mới đuổi Nguyệt Minh về. Nhìn từ xa thấy Nguyệt Minh nhưng cô ta không thèm gọi, đứng chờ vài phút. Rồi tiến về phòng của Đình Nguyên, gõ cửa rồi bước vào. Cô ấy đâu? Diệu Linh ấp úng nói. Dạ em không thấy Nguyệt Minh đâu nữa ạ. Chắc cô ấy ra về rồi. Ra ngoài. Dạ em xin lỗi. Tại em cứ nghĩ anh đang ngủ nên em mới nói cô ấy về. Đình Nguyên chỉ tay ra. Tôi nói ra ngoài, làm giấy xuất viện cho tôi. Nhưng anh ở lại theo dõi chứ bác sĩ chưa cho. Không để Diệu Linh nói hết câu, Đình Nguyên đứng dậy đi tới vali đồ của mình. Lấy bộ quần áo rồi đi vào trong phòng nhà thay đồ. Để cho khuôn mặt tái mét của Diệu Linh nhìn theo. Xong xuôi anh bước ra ngoài vẫn không thấy Diệu Linh rời đi. Anh khó chịu ra mặt. Tôi nói cô ra ngoài, cô còn chưa đi à? Nhưng ở đây em không quen ai cả, giờ anh đuổi em đi, em biết đi đâu. Công việc vẫn còn nên em chờ anh mà. Cô tự bắt xe về đi, không kêu tài xế trở về. Tôi ở đây vài ngày rồi mới lên. Nhưng anh ở đây làm gì ạ? Hôm nay chúng ta cũng bàn xong công việc rồi mà. Đình Nguyên gằn giọng nói. Không phải việc của cô, mau làm giấy tờ cho tôi. Còn không nghỉ việc luôn đi. Em không để cho Diệu Linh nói, anh bước thẳng ra ngoài. Rời khỏi bệnh viện, anh bấm gọi cho ông Toán. Chú Toán à, cháu sao rồi Đình Nguyên? Lúc nãy Nguyệt Minh tới thăm cháu chưa? Chú đang bận định chiều tới thăm cháu. Không cần đâu chú, cháu xuất viện rồi. Cho cháu hỏi nhà Nguyệt Minh ở đâu? Nguyệt Minh chưa đến à? Để chú gọi Nguyệt Minh thử. Không cần đâu chú. Lúc nãy tới nhưng cháu ngủ nên cô ấy về rồi. Giờ cháu có việc tìm cô ấy. Có chuyện gì sao mà tìm con bé vậy? Cháu có việc muốn nói thôi. Cháu biết Nguyệt Minh từ trước à? Nguyệt Minh rất đáng thương, một mình nuôi con tới tận bây giờ. Đình Nguyên bất ngờ hỏi lại. Không phải cô ấy đã lấy chồng sao chú? Chồng nào? Chú đâu có nghe. Con bé nó khổ lắm. Từ thành phố về đây vác bụng bầu xin việc khắp nơi mà không ai nhận. Tình cờ đi công việc chú thấy thương tình nên giúp đỡ. Ngày đi làm, tối về bán hàng, còn chăm thêm bà nữa. Vậy à chú, vậy cháu có chút việc. Chú nhắn địa chỉ giúp cháu ngay bây giờ nhé. Đình Nguyên tắt máy, anh cau mày suy nghĩ. Vậy là cô ấy đã nói dối mình. Đứa bé lúc sáng chính là con của anh. Anh vội vàng bắt xe rời đi khi có địa chỉ của Nguyệt Minh. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô lái xe về nhà, dù cũng muốn vào thăm chú nhưng không đối mặt. Với cô nghĩ hình như Diệu Linh không muốn cô gặp mặt chú, nên cứ đuổi cô đi. Bước vào nhà, cô lấy điện thoại gọi cho chú Toán. Chú ơi, cháu có tới bệnh viện thăm, nhưng giám đốc ngủ nên cháu về rồi. À, có chuyện này cháu muốn nói với chú. Chuyện gì thế, Nguyệt Minh? Nếu giám đốc bên đó hỏi chú, nói cháu có gia đình rồi nha. Lúc nãy Đình Nguyên có gọi cho chú và hỏi về cháu, còn xin địa chỉ nữa nên chú cho rồi. Mà có chuyện gì sao? Cô bàng hoàng khi nghe chú Toán đã nói hết cho chú ấy biết. Cô nhanh chóng trả lời rồi tắt điện thoại. Cô đi thẳng vào trong nhà thấy ngoại đang cùng với Bin ở sau vườn. Cô liền nói. Bà ơi, tí nữa có chú ấy tới đừng nói cháu có nhà nha. Kêu cháu đi đâu chưa về. Sao vậy? Chẳng phải cháu tới bệnh viện thăm rồi sao? Cháu có đến nhưng thư ký chú ấy kêu chú ấy ngủ. Nên cháu về giờ nghe chú Toán đã nói cho chú ấy biết. Giờ chú đang đến đây. Thì cũng gặp nhau đi chứ. Sao lại trốn tránh? Cô lắc đầu. Cháu sợ. Bà giúp cháu nha. Bin đi theo mẹ. Bin ngơ ngác hỏi. Đi đâu vậy mẹ? Sao lại đi? Mẹ với bà cố đang trốn tránh ai vậy à? Cô khẽ cười. Không trốn ai hết Bin à. Giờ mẹ đưa Bin đi chơi nha. Bin nghe được đi chơi liền vui vẻ gật đầu. Từ lâu mẹ bận nên ít được đi chơi. Giờ nghe được đi, Bin reo lên. Dạ, nhưng con mới bệnh xong đi được không ạ? Với mẹ cũng mệt mà. Mẹ dẫn con đi chỗ mát ngồi. Hôm nay mẹ rảnh nên đưa con đi. Thế không thích à? Bin cười. Dạ, con đi ạ. Vậy chúng ta đi thôi mẹ. Bà cố có đi không ạ? Bà Liễu lên tiếng. Cháu đi với mẹ đi. Bà bận việc không đi được đâu. Hai mẹ con đi chơi vui vẻ nhé. Dạ, cháu chào bà, cháu đi ạ. Ừ. Cô dắt Bin đi rửa tay rồi vào thay quần áo. Xong rồi nhanh chóng dắt xe đi ra ngoài rồi đưa Bin đi. Trước khi chú ấy sẽ tới đây. Cô không nghĩ chú phát hiện nhanh đến thế. Nhưng chuẩn bị lái đi thì nghe tiếng chú quát. Nguyệt Minh, cô đứng lại cho tôi. Cô quay lại thấy chú. Cô nổ máy lái đi thì chú chặn ngay đầu xe. Làm cô giật mình hét lên. Chú muốn chết hả? Tôi chết thì ai làm ba của con cô? Cô lắp bắp. Con nào của chú là con của tôi? Cô còn muốn nói dối tôi đến bao giờ? Vào nhà nói chuyện. Không, tôi chở con đi. Đình Nguyên nhíu mày hỏi. Đi đâu? Lại đi trốn hả? Tôi nói mau vào nhà, đừng để tôi tức giận. Là tôi giành lại con của tôi đấy. Chú đang dọa tôi. Tôi không dọa. Có mau đưa con tôi vào nhà không? Bin ngước lên thấy chú lúc sáng. Nhưng thấy quát mẹ làm Bin hơi sợ, Bin hỏi. Sao lại là chú? Nhưng chú sao lại mắng mẹ cháu? Đình Nguyên nhẹ giọng đáp. Ba không mắng mẹ con đâu. Bin ngơ ngác hỏi. Sao chú lại là ba ạ? Sáng nay con nhận ba Quân rồi. Giờ con không nhận chú là ba nữa đâu. Nguyệt Minh bất ngờ khi Bin hỏi chú ấy. Cô hỏi Bin. Con gặp chú ấy rồi à? Bin gật đầu. Dạ, lúc sáng ba Quân đưa con đi bệnh viện. Có gặp chú đây ạ. Cô nghe Bin nói thì biết Minh Quân có gặp lại chú. Nên mới nói Bin gọi bằng ba. Vậy sao anh ấy lại không nói gì cho cô biết? Cô liền nói với Bin. Con vào nhà đi, để mẹ nói chuyện một lát nhé. Dạ, con vào đây ạ. Cháu chào chú ạ. Đình Nguyên cau mày nói. Ba mới là ba ruột của con đây. Nguyệt Minh vội cắt ngang. Bin vào nhà đi. Bin ngoan ngoãn xuống xe rồi chạy thẳng vào nhà. Thấy Bin đi rồi, cô quay sang hỏi chú. Chú có chuyện gì nói đi, còn chuyện giành Bin không bao giờ tôi đồng ý. Mang con tôi đi tới bây giờ rồi nói thế với tôi phải không? Cô được lắm. Cô bình tĩnh nói. Chú đã lấy vợ rồi sẽ sinh con. Lúc đó con của tôi và chú sẽ như thế nào? Ai nói tôi đã lấy vợ sinh con? Nếu mà lấy có liên quan gì tới cô? Cô lắp bắp. Không liên quan tới tôi nhưng mà... Lời cô chưa dứt chú liền chặn ngang. Không liên quan thì kệ con mẹ tôi đi, hỏi thừa. Giờ bà Thu xếp lên thành phố với tôi. Cô lắc đầu. Không bao giờ tôi về với chú. Chú đừng có ép người quá đáng. Là ai ép? Cô trốn tôi, ôm con tôi đi tới tận 6 năm. Nếu như tôi không về đây, thì chắc có lẽ cô để con tôi nhận người khác làm ba hả? tôi cho cô 2 ngày. Nếu không tôi sẽ dẫn Bin đi. Cô đừng hỏng trốn đi nữa. Tôi đi đâu kệ tôi, liên quan gì tới chúng? Không liên quan, nhưng con tôi có liên quan. Không cho Nguyệt Minh nói thêm gì, anh bước thẳng vào trong. Nhìn ngôi nhà lụp sụp làm anh có chút thương xót khi cô đưa con ở đây tận mấy năm. Anh nhìn thấy Bin đang ngồi chơi một mình, anh đi tới bên cạnh. Con tên Bin đúng không nhỉ? Bin ngước lên. Sao chú vào đây, mẹ cháu đâu ạ? Mẹ con đang vào, nếu chú là ba ruột của con đây, con muốn nhận lại ba không? Bin nhìn thấy mẹ đi vào liền hỏi. Mẹ ơi, sao chú này cứ nói là ba ruột của con vậy ạ? Nguyệt Minh bối rối không biết con nên nói thật không, nhưng nhìn khuôn mặt chú làm cô cảm thấy run sợ, vì lúc nãy chú nói sẽ giành Bin. Cô hỏi, chú ấy già như thế, Bin có chịu chú ấy làm ba không? Đỉnh Nguyên nhíu mày hỏi, sao cô lại hỏi con như vậy? Tôi già nhưng có thể làm cho cô đứa nữa đấy. Sao chú nói trước mặt Bin như thế? Chứ sao cô cứ chê tôi già? Tôi chỉ hơn cô 10 tuổi. Chú soi gương nhìn mặt chú đi. Chú già rồi có còn trẻ nữa đâu. Giờ chú về đi. Đình Nguyên cười nhếch môi. Con trai tôi ở đây, sao tôi phải đi? Còn về khuôn mặt của tôi, ngày nào tôi không soi gương. Chú soi kệ chú, công việc của chú chưa xong. Chú ở đây làm gì? Đình Nguyên sững sờ đáp. Công việc của tôi không cần cô lo. Nghe cô nói sắp lên thành phố ở với ba mẹ. Chú hỏi làm gì? Không liên quan tới chú đâu. Đình Nguyên nhếch môi cười. Cô không liên quan là đúng rồi. Con trai liên quan tới tôi được không? Nghe chú nói mà cô tức không nói nên lời. Cô không thèm nói mà dắt Bin đi. Cô lại đưa con tôi đi đâu nữa? Tôi dẫn Bin vào phòng. Chứ ở đây nhìn khuôn mặt đáng ghét của chú làm gì? Bây giờ ghét, sau này yêu cũng được. Cô làm gì thì làm đi. Tôi muốn chơi với Bin một lúc. Lời Đình Nguyên vừa dứt thì bóng dáng Minh Quân bước vào. Thấy người đàn ông đó ở đây, Minh Quân đi tới bên cạnh Nguyệt Minh. Sao anh ta lại ở đây vậy em? Đình Nguyên lên tiếng. Đến thăm con trai của tôi không được à? Minh Quân nhìn sang Nguyệt Minh. Anh ta biết rồi à Nguyệt Minh? Nguyệt Minh gật đầu. Lúc tối em quên dặn chú Toán, nên sáng nay chú Toán đã nói cho chú ấy biết. Giờ em tính sao? Để Bin nhận làm ba à? Em cũng không biết phải làm sao đây. Em sợ chú ấy sẽ bắt Bin theo. Minh Quân thở dài rồi đi tới bên cạnh Bin. Bin, ba mới mua đồ chơi cho con đây. Đình Nguyên nói, không cần anh mua, anh đừng xưng ba với con tôi. Con của Nguyệt Minh, anh đừng có nói kiểu vậy. Đình Nguyên đứng lên nói, vậy anh có thể làm cho Nguyệt Minh có con như tôi không? Anh dám nói dối tôi về việc hai người là vợ chồng. Tôi nói dối anh hồi nào? Nếu chúng tôi chuẩn bị cưới nhau thì vợ chồng rồi còn gì? Đình Nguyên cau mày nói, anh giỏi cưới được cô ấy. Nguyệt Minh nhìn hai người đàn ông cãi nhau làm cô đi tới kéo Bin ra tức giận nói. Hai người muốn cãi ra kia cãi đi, chứ đứng trước mặt con nít mà hai anh nói qua nói lại khi nào xong. Đình Nguyên hỏi, có phải cô sắp cưới tên này? Sắp thì sao, không lẽ tôi phải cưới chú? Cưới tôi cũng được vì tôi là ba của Bin, nhưng tôi không yêu chú, đừng ép tôi. Tôi thích thì sao? Đến nước này cô cạn lời với chú, cô không thèm nói gì nữa mà dắt Bin đi vào. Mặc cho hai người đứng ngoài đó. Mẹ ơi, chú ấy là ba ruột của con ạ. Nghe Bin hỏi, cô ngồi xuống vòng tay ôm lấy Bin. Nếu là ba ruột con có muốn không? Bin gật đầu. Dạ muốn mẹ ạ. Đi học ai cũng có ba, chỉ có con không có. Bạn con toàn được ba đến đón khi tan học cơ. Còn con toàn bà cố dắt đi. Nhưng có phải chú ngoài kia là ba con phải không ạ? Cô ngập ngừng vài giây rồi gật đầu. Ừ, chú ấy là ba con. Nhưng sao con thấy mẹ với chú ấy cứ cãi nhau vậy à? Vậy giờ mẹ cho con ra gặp ba đi mẹ. Dù rất sợ chú cướp lấy Bin, nhưng cô cũng không thể cho hai người đó nhận ba con. Cô gật đầu. Con ra đi, mẹ ở trong dọn dẹp rồi nấu ăn. Dạ mẹ. Bin nói xong rồi chạy thẳng ra ngoài. Còn một mình cô ở trong phòng sắp xếp đồ cho Bin. Một lúc sau bước ra ngoài không thấy Bin với chú đâu. Cô đang định đi vào thì nghe tiếng Bin cười nói ở phía cổng. Cô đi ra ngoài thấy chú đang cõng Bin, trên tay toàn đồ chơi. Cô đi tới hỏi. Bin, con đi đâu về đấy? Dạ, ba mua cho con đồ chơi ạ. Đồ chơi trong nhà con chơi chơi hết sao lại mua nữa? Dạ ba nói đồ đó của chú Quân nên ba không thích. Ba kêu vứt để mua đồ mới ạ. Vin, con không được hư. Dù gì đồ của chú Quân cho sao lại vứt hả? Con cứ lấy chơi đi. Đình Nguyên nói. Tôi không thích con trai tôi chơi đồ chơi của người khác. Sao chú vô lý thế nhỉ? Minh Quân cũng là hàng xóm, chăm lo cho Bin từ lúc còn bé. Giờ chú xuất hiện rồi không thích. Không thích thì chú về nhà chú đi. Tôi không về, cô định lúc nào lên thành phố? Chú hỏi làm gì? Hỏi để về cùng. Chú làm giám đốc, sao rảnh quá vậy? Rảnh hay không kệ tôi. Giờ cô cầm đồ vào đi, nấu cho tôi chút thức ăn, tôi đói. Đói kệ chú, có liên quan tới tôi đâu. Vậy do ai mà tôi bị tai nạn? May không sao chứ Bin không có ba luôn đấy. Từ lúc Bin sinh ra, không có chú cũng có sao đâu. Nhưng tôi có sao, cô vẫn nói nhiều như xưa, không thay đổi chút nào nhỉ? Cô kênh mặt lên nói. Chú cũng khác gì đâu, toàn muốn làm theo ý mình, không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Vậy lúc cô bỏ đi, có phải theo ý tôi không? Cô vào nấu ăn đi, Bin đói bụng không con? Bin cười. Dạ có ba ạ. Cô không nghĩ Bin lại thân mật với chú nhanh đến thế. Cô chuẩn bị quay vào thì Quế Anh đi tới. Lại có người mới à? Còn anh Quân đâu rồi Nguyệt Minh? Mày hỏi làm gì? Anh Quân ở nhà anh ấy, hỏi tao làm gì? Xưa hai người như hình với bóng, bây giờ lại có người đàn ông khác ở đây thì tao hỏi thôi. Không phải việc của mày, mày vẫn như mấy năm trước không thay đổi gì nhỉ? Tao cần gì phải thay đổi? Thay đổi còn lấy được chồng chứ cái nết như thế ế giải mỏ. Ế kệ mẹ tao, liên quan gì tới mày? Đình Nguyên đứng nãy giờ thấy có chút khó chịu, anh đi tới nói. Mẹ cô ở nhà chắc hắt xỉ lắm nhỉ? Nhìn mặt không còn trẻ mà nói câu mất lịch sự thế. Anh là ai mà dám nói tôi thế hả? Đình Nguyên nhếch môi cười. Là ai cô không cần hỏi, còn bây giờ về đi. Tôi không về đấy, làm gì được tôi? Nó nghèo quá nên kiếm trai nuôi nhỉ? Nhìn anh cũng được phết. Nguyệt Minh kéo Đình Nguyên ra rồi nói. Mày nói ai kiếm trai nuôi, mà trai nuôi cũng có sao đâu, thích lắm luôn. Còn hơn có người muốn trai nuôi mà không có, toàn nuôi trai. Lo về đi làm trả nợ đi, chứ ở đây gây chuyện. Ai gây, nói đàng hoàng đi đấy, chuyện của tao không liên quan gì tới mày. Cô nháy mắt, thì đâu liên quan, nhưng tại ngứa mắt quá phải nói thôi. Giờ có về không hay đứng đây, tao không hiền để mẹ con mày bắt nạt nữa đâu. Ai thèm? Đình Nguyên lên tiếng. Bây giờ cô có biến khỏi đây không? Còn nói nữa tôi cho người vả gãy răng luôn đấy. Nghe dọa Quế Anh có chút sợ, cô ta nói. Tôi không biến đấy. Nhà ở đâu lại tới đây? Tôi nói cho anh biết. Cô ta là đứa chửa hoang nên mới mò về đây sinh con đấy. Ai nói cô ấy chửa hoang? Quế Anh kênh mặt nói. Chứ còn gì, từ trên thành phố vác cái bụng về đây sinh làm khổ bà Liễu không thấy à? Đúng lúc bà Liễu đi về, bà đi tới. Mày lại đi gây chuyện hả Quế Anh? Bà nói khổ lúc nào? Cháu bà thì bà nuôi, chứ phải nuôi con rơi con rớt đâu mà suốt ngày nói con bé chiều hoang tận mấy năm không chán à? Họa từ miệng mà ra, lỡ sau có chuyện gì đừng có nói bà không nhắc. Thấy con nhỏ hiền cứ bắt nạt, trong khi mình có hơn ai đâu. Về đi, đừng gây sự. Còn Bin bây giờ có bà nó đây chứ còn hoang đâu ra. Nguyệt Minh nắm lấy tay bà. Bà nói với cô ta làm gì mỏi miệng, nói nhiều cô ta cũng không tiếp thu đâu. Quế Anh tức không nói nên lời, biết mình yếu thế nên quay mặt rời đi. Đình Nguyên hỏi, cô ở dưới này để người ta bắt nạt lắm thế à? Chú nghĩ tôi dễ bị à? Chẳng qua là tôi không quan tâm thôi. Thế bao giờ chú về lại thành phố? Chứ tôi chưa lên trên đó đâu. Vài ngày nữa tôi về, cô sắp xếp đi rồi tôi đưa lên cùng. Tôi đã nói không về cùng chú rồi, sao chú nói mãi vậy? Bà Liễu xen vào. Nếu vậy hãy lên cùng ba của Bin đi. Nhưng cháu... Bin nói. Mẹ ơi, đi cùng ba đi mẹ. Cô ngước lên nhìn chú, nhưng chú nhìn cô chằm chằm. Cô nói, chú phiền thật đấy. Cô quay mặt đi thẳng vào trong nhà. Đang yên ổn, tự nhiên có sự xuất hiện của chú làm cho cuộc sống cô đảo lộn. Nhìn đồng hồ cũng gần trưa nên cô đi xuống nấu ăn cho Bin và bà. Nhớ lúc nãy chú nói đói bụng, cô cũng muốn mặc kệ. Nhưng thấy chú bị thế không nấu cũng không được, cô đành nấu cháo để riêng cho chú. Một lúc sau cô dọn ra bàn, Rồi đi lên thấy chú đang ôm Bin vào lòng, nằm trên ghế ngủ. Chắc có lẽ mệt nên chú mới ngủ say thế. Cô đi tới lay người Bin. Dậy ăn trưa thôi Bin ơi. Bin ơi. Thấy hai người ngủ say quá nên cô đứng lên đi thẳng ra, thấy bà ngoại đang ngồi tỉa cây. Giờ còn tỉa cây gì nữa bà ngoại, vào ăn cơm đi bà, cháu nấu xong rồi. Ừ, hai ba con Bin đâu rồi? Ngủ trên ghế bà ạ. Bà vào trong đi. Vào trước đi, bà rửa tay rồi vào. Dạ. Cô bước đúng lúc thấy chú ngồi dậy, cô hỏi. Bộ ở ghế chú ngủ sướng lắm à? Tại ngủ cạnh con trai tôi đấy nên ngủ rất ngon. Chứ lâu giờ chú không ngủ ngon hay sao? Thiếu hơi nên không ngủ được, giờ có hơi nên ngủ ngon không được à? Bà Liễu đi vào thấy vậy xen vào. Chắc có vợ thì Đình Nguyên ngủ còn ngon hơn nữa. Chú ấy ấy rồi không ai lấy nữa đâu. Đình Nguyên đáp. Không ai lấy tôi thì cô lấy. Nguyệt Minh khó chịu nói. Chú đừng ảo tưởng nữa, tôi sẽ không bao giờ lấy một người như chú. Người như tôi thì làm sao? 36 tuổi, độc thân, con trai một, nhiều tiền lại giống tốt, cô chê cái gì? Tại chú giả mõ ra. Đình Nguyên nhíu mày nói. Dạ, sợ tôi không đủ sức à? Muốn thử không? Nói đi, thích tôi làm gì trước? Nói đến đây, Đình Nguyên tiến từng bước đi về phía cô. Cô thấy vậy theo bản năng lùi lại, cho đến khi cả tấm lưng áp sát vào bức tường không thể lùi thêm được nữa. Khi khoảng cách hai người chỉ còn cách nhau vài centimet, khóe môi cô mấp máy vừa định nói điều gì đó thì anh đã tuyên bố. Cô tưởng gả hay không cô có quyền quyết định à? Tôi có trăm ngàn cách khiến cô phải tự nguyện gả cho tôi. Cô đẩy người chú ra. Tôi không muốn nói chuyện với chú nữa. Vào ăn cơm Bin ơi. Đình Nguyên hỏi. Cô không mời tôi ăn cùng à? Chú có nhiều tiền thì ra ngoài quán ăn đi. Tôi không rảnh nấu cho chú đâu. Bà Liễu vỗ vai. Sao cứ khó chịu với ba của Bin vậy? Vào ăn cơm đi. Tại chú cứ khịa cháu không à? Bà Liễu nói. Khịa đâu, Đình Nguyên nói đúng sự thật mà. Thôi đi vào nhanh lên. Cô nhăn nhó nói. Vâng ạ. Cô đi thẳng xuống bếp, dọn thức ăn xong xuôi thì bà với Bin ngồi vào ghế. Cô nhìn nhìn không thấy chú đâu, cô hỏi. Chú ấy đi đâu rồi à bà? Tôi đây, tìm tôi à? Cô bĩu môi. Ai tìm chú? Tại sợ chú vào ăn hết thức ăn nên hỏi thôi. Đình Nguyên nhếch môi cười. Muốn tìm tôi thì nói, cô đừng có dối lòng. Cô không thèm đáp mà ngồi đưa cơm tới cho Bin. Con ăn đi. Bin thấy tô cháo liền hỏi. Cháo của ai vậy mẹ? Con không thích ăn cháo đâu. Mẹ nấu cho người già không ăn được cơm. Bà Liễu xen vào. Bà có thích ăn cháo đâu. À quên, nấu cho Đình Nguyên phải không? Đình Nguyên nói. Chắc nấu cho cháu đó, cảm ơn cô nhé. Ai nấu cho chú? Đình Nguyên đáp. Vậy cô già rồi nên cô ăn một mình đi. Bà Liễu xen vào. Sao hôm nay nói nhiều quá vậy Nguyệt Minh? Trước giờ con có vậy đâu. Dù gì Đình Nguyên hơn cháu 10 tuổi. Đừng nói chuyện như thế. Bị nó thấy lại học theo đấy. Cô im bặt không nói nữa mà tiếp tục ăn trưa. Còn chú thấy ngồi ăn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Làm cô tức không làm gì được. Đã trốn tận đây còn gặp lại nữa chứ. Cô đang chửi tôi đấy à? Cô nhíu mày hỏi. Chú không lo ăn đi. Chú thích gây sự với tôi thế à? Tôi đâu có rảnh đâu là chửi chú. Chú tự suy bụng ta ra bụng người à? Nhìn ánh mắt cô nhìn tôi đắm đuối thế cơ mà. Ai thèm nhìn chú? Bin nói. Sao bên cạnh ba mẹ nói nhiều thế nhỉ? Lâu rồi con mới thấy mẹ như thế đấy ạ. Bà Liễu gật đầu. Đúng rồi nhỉ, nhìn mẹ cháu con thấy hợp với ba con không Bin? Dạ hợp ạ. Nguyệt Minh thở dài khi bà với đứa con mình sinh ra giờ lại thế, cô nói. Bin không nói nữa, lo ăn rồi tí ngủ trưa nha con. Bà ơi, tại chú ấy cứ thích khịa cháu trước chứ, cháu cũng đâu muốn nói với chú ấy đâu. Bà với Bin nói sự thật thôi mà, thôi ăn đi. Dạ. Mấy ngày sau, Đình Nguyên vẫn tiếp tục ở đây. Anh muốn đưa mẹ con Nguyệt Minh về trên đó, chứ anh sợ cô ấy lại đưa con anh đi trốn như 6 năm trước. Chú cứ đi theo tôi làm gì, tôi chưa lên thành phố đâu. Nếu cô không đi với tôi ngay bây giờ thì tôi sẽ đưa Bin đi. Chú, xe tôi chuẩn bị xuống đón, cô chuẩn bị rồi chúng ta đi. Nhưng tôi chưa xếp đồ gì hết, chú muốn về trên thì đi một mình đi. mấy đồ cũ không cần thiết để lại đi, lên đó sắm lại, tiền tôi không thiếu, nên cô cứ lấy những thứ cô cần thì cầm theo, không thì vứt hết cũng được. Tôi không phí phạm như chú, tiền mồ hôi nước mắt của tôi làm ra, nói bỏ là bỏ được à? Cũ rồi thì dùng mới chứ có sao đâu, nhanh vào thu xếp rồi đi cùng tôi. Nguyệt Minh tức tới nỗi không nói nên lời. Trên đời này mỗi có chú có cái tính ngang ngược đáng ghét như thế. Vào đi, đứng lườm nguýt mắt cô lé giờ đấy. Kệ tôi còn hơn chú. Cô không thèm nói nữa mà đi vào, tới chỗ bà ngoại nói. Chú ấy muốn cháu dẫn Vin lên ngay bây giờ luôn bà ạ. Thì lên cùng luôn đi, dù gì lên trước cũng được mà. Bà mới gặp chú ấy, sao mà bà cứ bênh chú ấy không ạ? Cháu cũng là cháu của bà mà. Đình Nguyên, bà thấy cũng được đó, để cho Bin có đầy đủ ba mẹ, chứ cháu muốn Bin không ba hay sao? Hay là muốn nó giành Bin rồi ở đó khóc? Chú ấy nghĩ có tiền là muốn gì cũng được sao? Đình Nguyên đi lên tiếng. Đúng rồi đấy. Cô quay lại nói. Chú cứ thích nghe lén cháu nói thế nhỉ? Ai nghe lén? Miệng cô nói to cả làng nghe, sao tôi lại không nghe? Chú, tôi nói rồi, đừng gọi tôi là chú. Tôi còn trẻ lắm, không già đâu. Con tôi gọi ba, cô đi gọi chú, sang thể thống gì? Gọi lần nữa tôi khóa miệng cô luôn đấy. Tôi thách. Lời cô vừa dứt thì khuôn mặt chú áp sát vào khuôn mặt cô. Cô liền đẩy chú ra, khuôn mặt nóng bừng lên. Chú làm gì đấy? Khóa miệng cô đấy. Nhưng sao lại sát vào mặt tôi làm gì? Chú đứng xa tôi ra. Gần để hôn cho dễ, chứ đứng xa sao hôn? Có bà ngoại tôi ở đây, chú không được làm bậy đâu đấy. Đình Nguyên nhếch môi cười. Bà đâu có đây nữa đâu, nên tôi muốn khóa lúc nào chẳng được. Cô quay sang không thấy bà ngoại đâu nữa. Sao bà lại bỏ đi trong lúc này chứ? Cô quay lại nói. Bộ chú yêu tôi từ 6 năm trước hay sao? Mà chờ tôi tới tận bây giờ thế? Cô đang tưởng bở à? Ai chờ cô? Chẳng qua tôi không thích lấy vợ sớm. Với tính khí của chú ai dám lấy? Thì cô lấy. Sao tính chú ngang thế nhỉ? Tôi không muốn nói với chú nữa đâu. Thế cô muốn nói với ai? Ngoài có một mình tôi ở đây. Vào phòng thu xếp đi, xe sắp xuống rồi đó. Giờ tôi ra ngoài chờ. Biết thế không đi với chú Toán, để gặp khuôn mặt đáng ghét của chú. 6 năm qua cô cũng mạnh miệng rồi đó nhỉ. Tôi nhớ lúc vào làm ở quán bar, bị người ta ăn hiếp không biết đánh lại. Mà nói ra thì cô cũng nợ tôi số tiền kha khá đấy nhỉ. Tiền ở quán còn tiền... Reng reng. Chuông điện thoại của Đình Nguyên vang lên, làm ngắt ngang lời anh nói. Anh thở dài rồi cầm lấy điện thoại. Tôi nghe. Em sắp tới rồi sếp ơi, sếp ra đón em đi. Khi nào tới thì ra, còn không thì hỏi nhà bà Liễu ở đâu, chứ tôi không rảnh đứng chờ. Đình Nguyên tắt điện thoại, vào túi quay sang không thấy Nguyệt Minh đâu. Anh gọi. Nguyệt Minh, cô ở đâu? Vẫn không thấy tiếng trả lời. Anh đi lên nhà cũng không thấy Vin đâu. Anh liền đi ra ngoài vẫn không thấy. Anh liền lấy điện thoại gọi nhưng vẫn không thấy bắt máy. Anh đi thẳng ra. Thấy bà Liễu đi vào liền hỏi. Bà có thấy Nguyệt Minh đâu không? Hai mẹ con nó qua nhà Minh Quân. Chắc qua chào để đi đó. Vâng bà, cháu cảm ơn. Đình Nguyên đợi bà Liễu đi vào. Rồi anh tiến về ngôi nhà bà Liễu vừa chỉ. Anh đi tới nghe tiếng cười của Bin và mọi người. Làm anh khó chịu vô cùng. Anh tới cổng gọi lớn. Nguyệt Minh. Vẫn không thấy ai bước ra, làm anh tức tối vô cùng. Anh đi qua đi lại rồi đứng ở gốc cây thì thấy bóng dáng hai mẹ con Nguyệt Minh bước ra. Anh liền đi tới. Nguyệt Minh vừa chào Minh Quân vừa quay ra thấy Đình Nguyên, cô liền hỏi. Chú tới đây làm gì vậy? Tôi qua chào cô chú và anh Quân để đi lên thành phố đây. Đình Nguyên đáp. Qua dắt mẹ của con tôi về. Chú nói kỳ vậy, tôi đâu có liên quan tới chú đâu. Minh Quân lên tiếng. Anh lên một mình đi, vài ngày nữa tôi sẽ đưa mẹ con Bi lên đó. Chứ anh chỉ là ba của Bi, anh có quyền gì bắt Nguyệt Minh phải nghe theo lời anh. Anh đừng lấy lý do sẽ giành lấy Bi để Nguyệt Minh nghe theo lời anh. Mấy năm qua một mình cô ấy sống khổ sở, tự nhiên đang yên ổn anh lại xuất hiện làm gì. Đình Nguyên nhíu mày, đây là chuyện của tôi và Nguyệt Minh, không liên quan gì tới anh. Anh có biết Nguyệt Minh có thai rồi trốn gia đình không một tin tức gì? Cô ấy mang đứa con của tôi đi tận 6 năm. Anh nghĩ tôi bỏ qua sao? Dù tôi và Nguyệt Minh không là gì, nhưng là mẹ của con tôi. Nếu như tôi muốn thì đứa con sẽ về với tôi. Nhưng tôi nghĩ Bin cần có ba có mẹ tôi mới đưa cô ấy về, anh hiểu chứ? Còn anh 6 năm qua chưa lấy được Nguyệt Minh thì đừng có nói chuyện với tôi. Đình Nguyên không nói thêm gì nữa mà đi tới bế Bin đi thẳng. Nguyệt Minh bất lực nhìn theo, cô quay sang nói với Minh Quân. Em cảm ơn anh thời gian qua đã giúp hai mẹ con em nhé. Bây giờ em lên sớm hơn dự định, khi nào em rảnh sẽ đưa Bin về chơi. Không cần phải cảm ơn anh, nếu là người khác cũng giúp em thôi. Anh thấy người đàn ông đó có tiền nhưng lại ngang ngược quá. Anh sợ em lên đó lại khổ. Cô khẽ cười. Em bây giờ không như lúc xưa mới về đâu. Nhờ anh cả đấy, em không nhút nhát để người khác bắt nạt nữa. Em bây giờ là một người trưởng thành rồi, nên anh cứ yên tâm đi nhé. Minh Quân cười. Đối với anh, em vẫn là cô bé lắm. Thôi, về đi không tên đó lại khó chịu. Cô ngại khi nghe Minh Quân nói vậy, cô lảng tránh. Dạ em về nha, chào anh. Khi nào rảnh em sẽ gọi về, nhờ anh lâu lâu qua xem bà em với nhé. Ừ, em cứ yên tâm, anh sẽ trông bà giúp cho. Dạ em chào anh nhé. Nguyệt Minh chào Minh Quân rồi bước ra ngoài thấy cảnh tượng trước mắt. Cô liền đi tới thấy chú với Bin người lấm lem vì bùn. Cô kéo Bin ra. Bin, sao lại thế này, người con bẩn hết rồi. Bin òa khóc. Ba bế Bin đi kiểu sao té xuống ruộng. Con có đau chỗ nào không? Đi về mẹ tắm cho. Đình Nguyên nhăn nhó nói. Đường gì mà nhỏ thế không biết. Ở vậy mà cũng ở được. Nhìn hai người không khác gì lội sình trông rất buồn cười. Cô nhịn cười mà nói. Chú mau về tắm đi. Đường rộng thế này chú bế Bin để té xuống thế này. Tôi cũng chịu luôn đấy. Nhìn chú không khác gì. Đình Nguyên đứng dậy nói. Đường thì nhỏ còn lái xe như bay. Tôi sợ tông trúng Bin nên mới lỡ trớn té thôi. Lý do của chú buồn cười quá. Người ta đi không sao, chú thì lại bị. Xem lại cách ăn ở của chú rồi, cũng may Bin không sao đấy. Thế cô không lo cho tôi à? Lo cho chú làm gì, nhìn chú kìa. Đến lúc này cô không nhịn nữa vì nhìn chú rồi ôm cười. Sợ chú ngại nên cô liền kéo Bin đi về tới nhà. Đến chỗ vòi nước lấy ống nước kéo xịt cho Bin. Đúng lúc chú đi tới cô hỏi. Chú có tắm không? Ra đây tôi tắm luôn cho. Đình Nguyên nhăn nhó nói. Đường đường là giám đốc, tôi phải đứng đó cho cô xịt như xịt heo à? Bin ngước lên hỏi. Ba nói con là heo à? Cũng tại ba nên con mới bị thế này. Nhưng tắm vòi xịt cũng vui mà ba. Con tắm suốt à? Ba tắm cùng con đi. Cô nói. Nếu chú không tắm ngoài đây thì đừng vào nha, bẩn lắm đấy. Cô đang chê tôi à? Ơ chú này, người chú toàn bùn lấm lem thế kia, không bẩn còn gì. Giờ chú không tắm nhanh lên chứ xe xuống không kịp đi đâu. Đình Nguyên đành đi tới, chưa kịp chuẩn bị thì Nguyệt Minh đưa vòi nước về phía anh. Lần đầu tiên anh mới gặp cảnh này nữa chứ. Anh đứng im cho Nguyệt Minh xịt, nhưng cô ấy càng hả hê cười to. Anh mỉm cười rồi đi tới cầm lấy vòi. Chú làm gì đấy? Đình Nguyên nháy mắt, cho cô tắm cùng. Nguyệt Minh chưa kịp nói thì vòi nước hướng về phía cô, làm cô ướt như chuột. Chú có thôi đi không? Cô tắm đi, xem có thích như lúc nãy cô nói không. Chú quá đáng, chú thả ra tôi lạnh. Không cho cô phản kháng, chú và Bin cười to khi cô bị thế chứ. Một lúc sau chú cũng dừng, cô nhăn nhó nói. Hai người được lắm, giờ hai người dọn lại hết đi. Thấy Nguyệt Minh giận, Đình Nguyên lên tiếng. Lâu lâu tắm mát không thích à, mà vào thay đồ đi, chứ tôi thấy màu đỏ rồi đấy. Đang tức nhưng nghe chú nói, cô nhìn xuống áo trong cô bị lộ, cô liền lấy tay che lại. Ai cho chú nhìn hả? Đập vào mắt nên nhìn thôi, cô vào thay quần áo đi, tôi sẽ tắm cho Bin. Cô hậm hực đi thẳng vào nhà, chứ ở đây cô không chịu nổi nữa. Một lúc sau xe đã tới, cô bước ra ngoài để dắt Bin ra xe, rồi nhìn bà rưng rưng nước mắt. Cháu đi nha bà, khi nào rảnh cháu sẽ về thăm bà nhé. Ừ, lên đó sống tốt, giữ gìn sức khỏe, lo cho Bin, khi nào rảnh thì về thăm bà. Dạ cháu đi đây. Bin đi tới ôm bà Liễu. Bà cố ơi, Bin đi lên thành phố đây ạ. Bà ở dưới giữ gìn sức khỏe, để khi nào mẹ cháu rảnh rồi dẫn cháu về thăm bà ạ. Ừ, bà biết rồi, lên đó nhớ nghe lời ba mẹ biết chưa. Vâng ạ, cháu chào bà, cháu đi ạ. Ừ, đi đi không muộn. Nguyệt Minh nắm lấy tay Bin rồi bước lên xe. Cô cứ nghĩ sẽ ở với bà lâu dài, nhưng không nghĩ bây giờ đã rời đi. Cô ngậm ngùi nhìn ra ngoài. Đi được rồi chứ, khi nào rảnh tôi sẽ đưa cô về thăm bà. Cô đáp, Cảm ơn chú, tôi tự về được. Mấy tiếng sau, cô có chút mệt mỏi nên ngủ lúc nào không hay, cho đến khi nghe tiếng gọi bên tai. Mẹ ơi, dậy đi ạ. Cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh hỏi. Mẹ ngủ lâu chưa Bin? Đình Nguyên xen vào. Cô ngủ từ lúc đi tới bây giờ đấy. Người gì ngủ như heo. Cô nhíu mày. Tại say xe thôi chứ còn lâu tôi mới buồn ngủ. Đi tới đâu rồi vậy chú? Tới thành phố rồi. Cô muốn đến nhà tôi hay nhà cô? Tất nhiên là nhà tôi, chứ sao lại qua nhà chú? Đình Nguyên lắc đầu. Nhà cô chật chội, về nhà tôi đi. Nhà chú cũng đông người mà, sao tôi qua đó được? Nhà tôi bây giờ không còn ai nữa. Lúc này cô mới nhớ về ông, cô hỏi. Thế ông của chú đâu rồi? Ông mất vào 3 năm trước. Lúc đó tôi muốn tìm cô để cho ông thấy mặt cháu, nhưng đã quá muộn. Nghe tới đây cô chỉ biết im lặng vài giây rồi đáp. Tôi xin lỗi, lúc đó tôi sợ chú sẽ giành lấy con tôi nên... Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, không trách được cô. Giờ tôi đưa cô về nhà tôi, để Bin nghỉ ngơi rồi qua nhà ba mẹ cô sau. Chứ từ khi đi tới giờ cô giành hết ghế, Bin phải lên ngồi với tôi đấy. Cô ngại ngùng nói. Tại đêm qua ngủ không được nên tôi mới ngủ ngon như thế. Chứ không phải có tôi ở đó cô không ngủ được à? Đến lúc này mà chú còn đùa với tôi à? Đình Nguyên chuẩn bị nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào thấy số Diệu Linh, anh bấm nghe. Anh lên tới nơi chưa? Phía công ty bên đối tác đang chờ anh để gặp. Tôi lên rồi, cô sắp xếp ngày mai tôi sẽ tới gặp. Nay tôi bận chưa tới công ty được đâu. Dạ. Tắt điện thoại xong, anh quay qua nói với tài xế. Cậu dừng xe ở nhà hàng nào đó để ăn cơm đi. Dạ sếp. Nguyệt Minh nghe thế nói. Chú bận việc thì để tôi và Bin về nhà tôi đi. Ông bà muốn gặp Bin. Từ lúc Tuấn mất, Bin mới lên lại đây. Giờ qua nhà chú, ba mẹ sẽ trách. Lúc Tuấn mất tôi đang ở bên nước ngoài nên không thể về được. Nếu lúc đó tôi ở đó, chắc có lẽ tôi không xa Bin tới tận bây giờ. Thôi, vào ăn đi, rồi tôi đưa cô và con về nhà ba mẹ, rồi qua nhà tôi ở. Tôi không qua nhà chú ở đâu, chỉ vì Bin mà ép buộc nhau tôi không thích. Tùy cô. Thấy chú quay mặt đi, cô cũng không nói gì nữa. Cô liền lấy điện thoại gọi cho ba mẹ. Xong rồi xe dừng lại ở nhà hàng. Cô cùng với Bin bước xuống đi theo chú vào trong nhà hàng. Vào trong thấy chú kéo ghế ra, cô nói. Tôi tự kéo được. Ai kéo cho cô? Bin vào ngồi đi con. Cô ngượng đỏ mặt rồi đi tới kéo ghế xuống ngồi hậm hực nhìn chú. Mặt tôi dính gì hay sao nhìn kỹ thế? Cô muốn ăn gì chọn đi. Bin muốn ăn gì để ba gọi. Dạ con ăn gì cũng được ạ. Cô lên tiếng. Mẹ gọi cho Bin rồi đó. Dạ còn ba ăn gì ạ? Đình Nguyên nói. Ba ăn gì cũng được, con cứ ăn đi. Chứ ba không đói ạ? Sáng con thấy ba ăn ít lắm. Bin cứ ăn đi, đừng lo cho ba, tí ba ăn sau. Dạ. Một lúc sau nhân viên đem thức ăn lên, Đình Nguyên chăm chú múc thức ăn cho Bin. Ăn nhiều lên nha, để có da có thịt ba ôm mới thích. Nguyệt Minh nghe vậy hỏi. Bộ tôi không cho Bin ăn hay sao, mà anh thế. Dù tôi không có nhiều tiền, nhưng lo cho con tôi đầy đủ, không như chú nghĩ đâu. Tôi có nói cô chăm không kỹ đâu nhỉ. Tôi nói Bin ăn nhiều mập hơn để tôi ôm, chứ không lẽ ôm cô. Còn lâu tôi mới cho chú ôm. Chú không ăn, để yên tôi và Bin ăn. Chú nói làm tôi không ăn được. Không ăn được để bụng tối ăn tôi. Chú, thôi, cô lo ăn đi. Cô không muốn nói thêm gì với chú nữa mà lặng lẽ ăn. Xong xuôi cô đứng lên dẫn Bin đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Một lúc ra chỗ bàn không thấy chú đâu. Đã bận còn muốn đưa cô lên rồi bỏ cô lại đây chứ. Cô đi tới chỗ quầy hỏi thì được biết chú đã tính tiền. Cô hậm hực dắt Bin đi thì thấy chú bước vào. Tưởng chú bỏ tôi đi rồi chứ. Tôi ra ngoài hút thuốc, xong rồi chúng ta đi thôi. Cô có cần ghé vào đâu mua đồ cho ba mẹ cô và Bin nữa không? Tôi dẫn vào. Nguyệt Minh lắc đầu. Cảm ơn chú nhưng tôi mua sau cũng được. Giờ chú đưa tôi về đi. Ừ. Cô nắm tay Bin dắt ra xe rồi rời khỏi nhà hàng. Đi được một đoạn cô nhìn xung quanh thấy cảnh tượng quen thuộc, cô liền hỏi. Đường này đi đâu vậy chú? Cô không nhớ nhà cô luôn à? Ba mẹ tôi thuê nhà cơ mà, chỗ này là về nhà cũ, không lẽ ba mẹ tôi lại về nhà? Đúng rồi, cô không muốn à? Cô liền hỏi. Nhưng tiền đâu mà ba mẹ tôi mua lại? Cô về hỏi ba mẹ chứ hỏi tôi làm gì? Sao chú cứ khó chịu với tôi thế nhỉ? Cô không hỏi nữa mà quay sang Bin nói chuyện. Một lúc sau xe dừng tới nhà, Bin xuống trước, còn cô chuẩn bị bước xuống xe, cô nói: Cảm ơn chú đã đưa hai mẹ con tôi về tới nhà nhé. Giờ chú bận chú về đi. Mai tôi mới bận, giờ tôi rảnh. Thế cô không định tôi vào nhà à? Chú có chân, muốn vào thì vào đi ạ. Cô bước xuống xe, quay ra sau lấy đồ rồi đi thẳng vào trong nhà. Thấy ba mẹ đang bên cạnh Bin, cô đi tới. Con chào ba mẹ. Bà Phượng gật đầu. Mệt lắm không? Lên tới đây mới gọi điện về báo, làm không chuẩn bị gì hết. Con ăn cơm rồi nên ba mẹ đừng lo. Ông Bính hỏi. Mắt xe lên sao không gọi ba ra đón? Cô ngập ngừng nói. Chú Đình Nguyên đưa con lên. Ông Bính ngạc nhiên hỏi. Hai đứa gặp nhau rồi hả? Vậy Đình Nguyên đâu? Đình Nguyên lên tiếng. Cháu đây, chào cô chú. Ông Bính ngập ngừng nói. Vào đi, chú xin lỗi vì chuyện này. Nguyệt Minh nó sợ cháu giành con nên nó không cho chú nói. Đình Nguyên cười. Không sao đâu chú. Chẳng phải bây giờ cháu đã gặp lại con của cháu rồi sao? Giờ cháu có việc ra ngoài tí. Có gì tí cháu qua. Ừ, cháu bận thì cứ đi đi. Sau khi Đình Nguyên đi, ông Bính đi tới bên cạnh Nguyệt Minh. Ông thở dài nói. Hai đứa có duyên với nhau đây chứ. Mày có tính chuyện kết hôn để cho Bin có ba không? Nhưng con với chú đâu có tình cảm, sao mà kết hôn được hả ba? Giờ con cũng đã lớn, ba đừng ép con theo ý ba như xưa nữa. Tao không có ép. Nhưng giờ mày có thằng Bin, không lẽ sống một mình thế à? Tuấn đã mất, bây giờ tao chỉ còn mình mày thôi đấy. Nguyệt Minh khó chịu nói. Chuyện của con, để con tự lo đi, ba đừng quan tâm. Con đã dẫn Bin về đây, ba còn muốn con dắt Bin rời đi, ba mới vừa lòng hay sao? Nhưng mà ngôi nhà này Đình Nguyên đã mua lại. Nguyệt Minh sững sờ vài giây rồi cô hỏi. Chẳng phải ba mẹ bán nhà đã trả đủ cho chú ấy, sao giờ chú ấy lại mua nhà là sao ạ? Ông Bính thở dài nói. Số tiền bán nhà trả cho Đình Nguyên xong, còn lại lo cho thằng Tuấn, rồi ba không may mượn tiền. Ba lại làm gì nữa hả? Bà Phượng thở dài nói. Trời số đề nên mới hết như thế. Đã không có tiền còn đổ đốn như thế. Cũng may thằng Nguyên nó mua lại nhà, cho mình ở đây là may lắm rồi đấy. Ông Bính tức giận. Con gái bà đẻ cho nó đứa con không thấy à? Không vì bà, tôi đã nói với thằng Nguyên từ lâu rồi đấy. Từng tuổi này ông như thế không thấy xấu hổ hay sao? Khi xưa ông bắt ép lấy thằng Duy, không lấy được ông bắt nó bỏ thai. Tôi không nghe theo ông thì đâu đến nỗi nó bỏ đi. Giờ ông quay ra trách ai? Nếu không vì nó có thai thì tao đâu có khổ thế này. Bà Phượng thở dài nói. Nó là con, ông làm cha nó không lo được cho nó. Từ nhỏ tới lớn đều lo cho thằng Tuấn. Còn con Minh nó vừa đi học vừa đi làm cực khổ. Ông làm không có tiền đi trách nó rồi thành ra như thế. Ông muốn nó bỏ đi nữa hay sao? Muốn đi đâu thì cứ việc đi. Ông nói thế được à? Nó đi tiếp Đình Nguyên nó có cho ông ở nhà đây nữa không? Vì ai nó mua lại nhà hả? Ông Bính tức giận không nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào phòng. Bà Phượng thở dài. Kệ đi, dắt Bin vào phòng đi. Bin từ nãy giờ trốn sau mẹ khi thấy ông ngoại quát to như thế. Bin kéo tay mẹ hỏi. Mẹ ơi, sao ông tức giận vậy ạ? Có phải vì Bin không mẹ? Nguyệt Minh muốn Bin lên thành phố để cô được gần ba mẹ, để Bin có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà ba vẫn chứng nào tật nấy. Cô cúi xuống đưa tay đặt lên má của Bin. Không phải đâu Bin à. Ông không nói gì con đâu. Giờ vào đi tắm rồi nghỉ ngơi tí nha. Bin gật đầu. Dạ. Cô dẫn Bin vào phòng. Nhưng phòng cô lúc xưa cô ở, nhưng giờ thành nhà kho chứa đồ. Cô thở dài rồi đi ra hỏi mẹ. Phòng con ba bỏ đồ như thế, sao ở đây mẹ? Lên không nói trước. Phòng này lúc bán cho người ta, họ bỏ không mang đi. Mẹ chưa kịp dọn. Để mẹ dọn tí rồi vào. Thôi để con dọn lại cho. Mẹ cho Bin tắm giúp con đi. Ừ, có gì kêu mẹ. Dạ. Cô kéo vali lấy cho mẹ bộ đồ của Bin, xong rồi chuẩn bị dọn dẹp lại phòng. Vì bụi làm cô ho sặc sụa. Bắt đầu dọn tiếp thì nghe tiếng chú ở sau lưng. Cô đang làm gì vậy? Cô quay lại thấy chú. Chú vào đây lúc nào vậy? Chú đi rồi quay lại làm gì nữa? Tôi đi mua đồ cho Bin, đừng nói cô ở phòng này. Chứ tôi ở đâu nữa, chú ra ngoài đi. Đình Nguyên khó chịu nói. Cô dừng lại đi và ra ngoài đưa Bin tới nhà tôi ở. Nhưng đây là nhà tôi muốn ở đây với ba mẹ. Chắc ba mẹ cô đã nói ngôi nhà này tôi đã mua lại. Tôi biết. Thế thì cô qua nhà tôi ở đi, còn không tôi sẽ đưa Bin đi ngay bây giờ. Chứ tôi không muốn con tôi ở chỗ này. Nhưng dọn sạch sẽ vẫn ở được, chứ cứ muốn theo ý chú không vậy? Đình Nguyên không nói thêm câu gì nữa mà quay mặt đi thẳng ra ngoài. Cô thấy chú có vẻ tức giận nên cô nhanh chóng bước theo sau. Thấy chú đi tới nắm tay Bin, cô liền nói: con của tôi chú không được mang đi. Đình Nguyên gắt lên: tôi không thiếu tiền để nó ở đây. Tôi mua lại nhà đây vì nghĩ ba mẹ cô là ông bà của con trai tôi. Nếu không tôi không rảnh mà mua. Còn Bin tôi sẽ đưa về nhà. Chú lại dở chứng gì vậy? Phòng tôi dọn sạch sẽ, chú không thấy vô lý sao? Vô lý? Con của tôi muốn nó ở đâu sao không được? Tôi chấp nhận cho về đây, nhưng như thế này thì không bao giờ. Đình Nguyên cúi xuống bế Bin lên. Con muốn qua nhà ba ở chứ? Bin dù rất thích có ba, nhưng nhìn mẹ buồn nên lắc đầu. Dạ con ở với mẹ ạ. Mẹ ở đâu con ở đó. Con không muốn mẹ buồn đâu. Ba đừng mắng mẹ được không ạ? Đình Nguyên im lặng vài giây rồi thả Bin xuống. Con ở đây nhé, để ba ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát. Dạ. Đình Nguyên đi tới. Đi theo tôi. Sao tôi phải đi theo chú? Ra ngoài, cô muốn nói trước mặt Bin đúng không? Nguyệt Minh nhìn Bin vài giây rồi bước ra theo chú ra ngoài. Chú muốn nói gì? Đình Nguyên cau mày nói. Chúng ta kết hôn đi. Tôi đã nói sẽ không lấy chú. Cô muốn Bin không có một gia đình trọn vẹn. Yên tâm, chỉ vài năm nữa chúng ta sẽ ly hôn. Lúc đó Bin lớn sẽ hiểu. Còn bây giờ Bin còn quá nhỏ. Cô muốn con đi học bị trêu chọc như lúc ở quê à? Tôi nói đúng nên không trả lời được đúng không? Cô ngước lên nhìn chú chằm chằm. Chưa kịp nói, chú đã ngắt lời. Tôi biết mình đẹp trai rồi, cô không cần nhìn kỹ. Giờ cô quyết định thế nào đi. Còn không tôi sẽ đưa Bin về nuôi. Cô muốn qua thăm lúc nào cũng được. Nguyệt Minh nhíu mày. Chú nghĩ dành con với tôi được sao? Sao không được, tiền tôi không thiếu, quyết định mau đi. Nhưng không nhường nhị gì hết, theo tôi. Đình Nguyên bước vào nhà tiến đến chỗ Bin. Chúng ta về nhà ba thôi. Mẹ có đi qua nhà ba không ạ? Mẹ đi con mới đi ba ạ. Nguyệt Minh đi tới nói. Mẹ có đi. Bin cười tươi. Mẹ đồng ý rồi ạ. Thấy Bin vui mừng nên cô cũng không suy nghĩ thêm gì. Vì cũng muốn Bin có cuộc sống đầy đủ hơn. Còn ở đây cô cũng sợ ba cô lại sở chứng, Bin thấy lại sợ. Nên cô đi ra sau tìm mẹ, thấy bà đang lau dọn, cô đi tới nói. Mẹ ơi, con đưa Bin qua nhà chú ở nhé. Bà Phượng gật đầu. Mẹ cũng định nói thế chứ giờ ở đây cũng mệt với ba con. Con dẫn Bin qua đó có cuộc sống tốt hơn. Nghe mẹ nói thế, cô đành gật đầu. Vậy con đưa Bin qua đó ở, rảnh con đưa Bin về chơi nha mẹ. Ừ, đi đi. Nguyệt Minh chào mẹ rồi bước ra ngoài, không thấy chú và Bin đâu. Cô đi thẳng ra ngoài thấy cửa xe ô tô đang mở. Cô đi tới thì thấy Bin đang ôm một đống đồ chơi. Cô nhíu mày hỏi. Chú đi lúc nãy là mua những thứ này. Ừ, cô lên xe đi. Chú mua thế này làm sao Bin chơi hết được. Tôi không muốn con tôi thiếu thốn. Nhưng lãng phí lắm chú ạ. Tôi thích mua, lên xe. Nghe chú nói thế cô không đáp lại mà bước vào trong ngồi cạnh Bin. Đồ của cô tôi để bên cạnh đấy. Cô ngạc nhiên hỏi. Chú biết tôi cần gì hay sao mà mua? Tiện tay, nếu không muốn có thể vứt. Đúng là có tiền muốn nói gì cũng được chú nhỉ. Đình Nguyên không đáp lại mà lái xe rời khỏi đây. Anh đưa về nhà anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng gọi anh là chú của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.